Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 118, gậy đánh cha nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hai phạm nhân mang đi. Kinh Triệu Phủ Doãn dứt lời, hướng về phía nha sai khoát tay, mọi người mang theo Mã Di Nương. Mắt bưng không ngừng chảy máu kêu khóc cùng với Đinh Tĩnh Kinh hãi không kiềm chế được ly khai. Hạ nhân thị lang phủ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù trên mặt mỗi người đều bị dọa tái nhợt vô lực, vẫn cấp tốc nâng Hoa Nhi đi thi thể. Phương Di Nương còn có đứa nhỏ, rất nhanh đem máu loãng hương mãn viên xử lý sạch sẽ. Vương thị cùng Đinh Bằng cứng còng ngồi ở thượng vị, trên mặt kinh hồn. Chưa định, sự tình làm sao sẽ phát triển như vậy, nguyên lai không phải. Tất cả chứng cứ đều chỉ chứng Đinh Tử sao, Đinh Tử không phải tội nhân. Sao, vì thế bọn họ có can đảm vấn tội Đinh Tử thế nào dạo qua một vòng. Lại là Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh đây. Vậy lời son sắt bọn họ chỉ trích, Đinh Tử ác độc chẳng phải là tự tát tai, càng đối hoàng gia bất kính. Sao, thì công công nhìn bọn họ hừ lạnh một tiếng, đứng lên hướng về phía Đinh Tử thi lễ một cái, cười nói. Nhìn nơi này, tạp gia không giúp được chuyện gì, lão nô còn muốn hồi cung phục mệnh thái hậu, liền không quấy dày. Hỉ công công khách khí, lần này thực sự làm phiền ngươi. Đinh Tử cười đứng dậy, đồng thời Hỉ Nhi lấy ra một hà bao thêu tinh xảo. Có phú quý chúc đưa cho Hỉ công công, đối phương cười nhận lấy âm thầm. Cân nhắc sờ sờ vải vóc hà bao cùng với trọng lượng, rất kinh ngạc chú ý, vải vóc này từ công chúa nhưng thật ra chuyên nghiệp a, bản quan tiễn Hỉ công công. Đinh Bằng cũng phục hồi tinh thần lại, chợt đứng lên theo Hỉ công công xuất môn, đi tới cửa cầm tấm ngân phiếu liền hướng tay Hỉ công công đưa. Thật là làm cho công công chế giễu. Nhìn trên mặt Đinh Bằng tươi cười lấy lòng, lập tức Hỉ công công minh bạch đạo lý trong đó, chuyện này nhất định giấu giếm không được Đinh Bằng cũng muốn Hỉ công công ở trước mặt thái hậu nói tốt vài câu tất. Việc này cũng không quang thải. Hỉ công công vung tay một cái, thấy rõ mệnh vía ngân phiếu, khẽ cười một tiếng, cũng coi như Đinh Bằng ra đại thủ bút. Hỉ công công không nói gì, lại hí mắt đi ra thị lang phủ, nghĩ thầm thu tiền nhưng không có nghĩa là nhất định vì Đinh Bằng làm việc, đương nhiên thu số tiền này. Hỉ công công chắc chắn sẽ không ở trước mặt thái hậu thêm mắm thêm muối. Là được, Đinh Bằng lau mồ hôi quay vào, lại thấy Đinh Tử kéo tay Đinh Chí, hai người đang đàm tiếu, trong lòng Đinh Bằng một trận buồn phiền, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Tử Nhi bị sợ hãi, phụ thân, trẻ oan ngươi, ngươi cũng đừng trách phụ thân, mới vừa rồi là phụ thân quá chấn kinh, cũng không ngẫm nghĩ, làm cho Tử Nhi chịu ủy khuất, thực sự là phụ thân không phải. Đinh Tử lại hiểu biết ý người, nói, phụ thân nói gì vậy, đứng ở trên lập trường phụ thân, ngươi có biểu hiện như vậy cũng là bình thường, một người nam nhân đứng đầu trong phủ ta nếu là phụ thân chỉ sợ cũng sẽ nổi giận như vậy. Tử Nhi hiểu được chưa từng có trách phụ thân, trong mắt Đinh Tử thập phần chân thành, ánh mắt trong suốt. Còn ánh vào sắc mặt Đinh Bằng khẩn trương, uyển chuyển động nhân, bộ dáng lại thân thiết. Đinh Bằng thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, trừ khóe miệng, nửa điểm tìm không ra thần sắc Đinh Tử oán hận, lúc này mới thở dài một hơi, lại an ủi Đinh Tử mấy câu. Đinh Bằng tiến vào hương mãn viên, nhìn Vương Thị còn cương ngồi, Đinh Bằng thở dài. Mẫu thân, chuyện này đích thực là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Vương Thị cứng đờ, miệng giật giật lại không biết nói cái gì, bọn họ đều rõ ràng chuyện này quay lại không được. Quả nhiên ngày thứ hai Đinh Bằng nhận được nhâm mệnh, làm cho hắn năm nay trưởng quản thi hương viện, thử một loạt khảo hạch thẩm đạt đây. Chính là cái lụy nhân sống, sự tình vẫn cố sức không lấy lòng, thường. Thường một đốt làm lỗi sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu tới thi đình. Phát hiện có không học vấn không nghề nghiệp bị lẫn vào, Đinh Bằng đầu cũng đừng muốn, mà này cũng không làm cho Đinh Bằng phiền muộn, làm cho hắn phiền muộn. Chính là, lễ bộ thượng thư tuổi già, tới niên kỳ cáo lão hồi hương, đã hướng hoàng thượng đưa cho tá quan chi tín, chỉ chờ hắn giao chuyện vụ. Tốt hết thảy liền về quê, Đinh Bằng ở vị trí lễ bộ gần 10 năm thị lang cũng nên thăng làm thượng thư. Nhưng lúc lâm triều, hoàng thượng lại tuyên chỉ, nhâm mệnh thế tử tiết Vũ An quốc hậu phủ làm lễ bộ thượng thư, lập tức nhâm mệnh. Vì thế chuyện kế tiếp Đinh Bằng hoàn toàn là vì Tiết Vũ bán mạng, có thể được chỗ tốt hay không vẫn không biết, hắn thiếu chút nữa nôn gần chết, tức giận trực tiếp ngất đi. Đinh Bằng âm thầm cắn răng, Tiết Vũ tên, tiểu tử không có kinh nghiệm cũng dám áp đến trên đầu của hắn, hừ. Chúng ta chờ xem, Vương Thị đồng dạng cũng hận gần chết, thì công công hồi cung không bao. Lâu Thái Hậu liền hạ thưởng ý chỉ đặc biệt nhắc tới, Thái Hậu rất thưởng thức Vương Thị, cố ý đưa lên hai khối ngọc thạch trên đời hiếm thấy, làm cho Vương Thị hảo hảo bảo tồn, vốn đây là chuyện tốt nhưng, Khi lúc Vương Thị nhìn thấy là vật gì, thiếu chút nữa ngất tại chỗ. Vương Thị kéo Hỷ Công Công lại, sắc mặt co giật nói. Này, đây là ngọc thạch tốt nhất, ý chỉ Thái Hậu nói. Thái Hậu có phải hay không nghĩ sai rồi, cái này làm sao nhìn đều là. Hỷ Công Công tại chỗ biến sắc mặt quát, lớn mật ngươi dám nói. Thái Hậu sai rồi, này rõ ràng là ngọc thạch thượng hạng, Vương Lão Phu. Nhân nhớ cho kỹ ân điển Thái Hậu, hai khối ngọc thạch này thế nhưng là. Ân đức lão nhân ra, vạn không thể dập đầu đụng té. Được rồi, tạp ra, phải về trong cung phục mệnh, không cần đưa tiễn. Nói xong, Hỷ Công Công vung phất trần mang theo tiểu thái giám cùng bọn thị vệ chuyển vật đến đây bước nhanh ly khai. Vương Thị nhìn hai tảng đá cao lớn hơn một thước trước mắt có chút phát. Sầu, ý chỉ Thái Hậu nói đây là ngọc thạch, đó chính là ngọc thạch, nhưng mà đây là đá bình thường trong nhà trong viện a, tuyệt không đáng giá. Hỷ Công Công lại để cho nàng giữ, Vương Thị nôn gần chết trầm mặt nói. Đem hai cái đá này rời đến trong phòng tìm địa phương đặt cho tốt đi. Nha hoàn phía sau hai mặt nhìn nhau thế nhưng không một người động, nhất thời Vương Thị gầm lên. Còn không làm việc muốn cho trong phủ nuôi không các ngươi à, vâng. Chúng nha hoàn, mà mất sức chín châu hai hổ đem hai khối đá lớn này rời đến trong phòng Vương Thị, hai khối này mỗi một. Khối cũng có hơn một thước diện tích tương đương, rời đến góc trong. Trong phòng Vương Thị, lại là làm cho Vương Thị mỗi ngày nhìn đều nghiến răng nghiến lợi một phen. Mà Vương Thị lại không biết ở tương lai sau, khi nàng cùng Đinh Bằng làm sự kiện kia thứ này cũng thành bùa đòi mạng nàng. Đương nhiên, đây đều nói sau. Đinh Tử kéo Đinh Chí Ly khai hương mãn viên, liền nói. Thì hương sắp bắt đầu, Chí Nhi tự tin không? Trên mặt Đinh Chí tỏa ra thần thái tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, Chí Nhi nói qua phải bảo vệ tỷ tỷ, nhất định sẽ làm được, tương lai ta phải làm trạng nguyên. Tốt, Chí Nhi có chí khí này, tỷ tỷ rất vui vẻ, bất quá việc này. Không thể cưỡng cầu, Chí Nhi làm hết sức, tỷ tỷ thấy được Chí Nhi cố. Gắng, tỷ tỷ liền rất vui vẻ, bất quá tỷ tỷ cũng tin Chí Nhi sẽ không để. Cho tỷ tỷ thất vọng, Đinh Tử sờ sờ mặt Đinh Chí cười nói. Dạ, Chí Nhi sẽ cố gắng. Đinh Chí nắm quả đấm nhỏ cam đoan nói. Đinh Tử nhìn Đinh Chí vội vã hồi trong viện đọc sách mang theo Lâm Ma. Mà, Hỷ Nhi, Linh Nhi, Ngọc Du hồi từ trúc viện mới vừa vào phòng, Đinh Tử liền giận tái mặt lạnh lùng nói. Chuyện khi nào, này, chính là thời gian chủ tử cùng Thái Hậu đi du ngoạn. Ngọc Du cau mày trả lời, mặt Đinh Tử trong nháy mắt đen lại. Đinh Tử hỏi, chính là chuyện Hoa Nhi. Quãng thời gian đó Đinh Tử ở Minh Thành gặp chuyện không may, lỗ dương. Vì an toàn Đinh Tử bất đắc dĩ đem ám vệ trong phủ điều ra, chỉ trừ hai người coi chừng từ trúc viện, những thứ khác đương nhiên là chiếu cố. Không được, nguyên lai quãng thời gian đó An Ma Ma bên người Mã Di Nương đã thiết kế độc kế, không chỉ đem thanh danh Đinh Tử bị Bình Cát tấn. Hủy, còn kế hoạch thứ hai càng ác độc hơn, Đinh Tử khi đó còn chưa có. Cùng Lam Thanh Lăng đính hôn, hoàng gia sẽ không quản hôn sự của Đinh Tử, vì thế phá hủy thanh danh Đinh Tử, nhưng không nhất định có thể bức. Từ Đinh Tử, Mã Di Nương lại hận Phương Di Nương mang thai, đang muốn. Mượn cơ hội diệt trừ hai người An Ma Ma liền hiến kế hôm nay. Nhưng việc này không có người bên cạnh Phương Di Nương phối hợp là không được. Hồng Trà, Lam Nguyệt đi theo bên người Phương Di Nương nhiều năm, rất được lợi, rất trọng dụng, nếu thu mua các nàng tự nhiên sự việc làm dễ hơn, đáng tiếc khả năng tương đối nhỏ, các nàng liền coi trọng Hoa Nhi, sau khi Đinh Ninh Nhi chết vẫn như trước rất được Phương Di Nương trọng dụng. Hoa Nhi nếu là người Đinh Tử, sao lại chịu các nàng thu mua, ai biết các nàng nghĩ đến mưu kế càng ác độc. Đương nhiên mưu kế này không có Lâm Vương phủ xuất lực khẳng định không thể thành công. Đinh Tĩnh ở ngự sử phủ rất không tốt, thế nhưng ngự sử phủ cũng không phải dễ dàng phóng nàng trở về, kể khổ như vậy, có thể nói tiểu thiếp ở trong phủ không sùng, vào phủ là người trong phủ, sinh tử đều phải vậy, người ta có chút nghiêm khắc thậm chí không cho thấy nhà. Mẹ đẻ liếc mắt một cái. Nếu không có Lâm Vương phủ, không có Lâm Vương phi cùng Lâm Giai tiến hiến kế, Đinh Tĩnh không dễ dàng xuất phủ. Như vậy, Đinh Tĩnh hồi phủ sau cùng Mã Di Nương An Ma Ma muốn mưu kế không mưu mà hợp, vừa có Lâm Vương phi, Lâm Giai tiến âm thầm ủng hộ, Hoa Nhi thứ cố vô thân tự nhiên bị các nàng bắt được, nhưng nếu là như vậy Hoa Nhi tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đám xúc sinh này, Hoa Nhi là một cô nhi, năm đó thời gian xin cơm bởi vì ngoài ý được một thư sinh mù cứu, thư sinh này cũng rất nghèo khó, nhưng rốt cuộc có một nhà chắn gió, Hoa Nhi đối thư sinh này rất cảm kích cũng rất hiểu chuyện, vẫn muốn bằng bản lĩnh làm cho hai người có cuộc sống tốt một chút, vì thế Lâm Hổ coi trọng Hoa Nhi liền thu nhập vào tổ chức, bất quá bởi vì thư sinh này cũng không có nhất nghệ tinh gì, tổ chức cũng không thể nhận lấy, bất quá vẫn thỉnh thoảng phái người đi xem, cũng là bọn. Hắn sơ sót một thư sinh mù bọn họ vốn tưởng rằng cũng sẽ không náo ra. Nhiều chuyện, Lâm Vương Phi phái người cha được nội tình Hoa Nhi, đem thư sinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang đến, Hoa Nhi thà chết chứ không chịu khuất phục Lâm Vương Phi lại. Cùng Mã Di Nương chúc xuân dược hai người, đem hai người đơn độc có. Thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, thư sinh kia nhìn không thấy, chỉ xem mình là một hồi mộng xuân, Hoa. Nhi lại mỗi ngày chịu luân lý cùng tâm lý dằn vặt cùng ca ca mình kính. Yêu làm, Lâm Vương Phi thấy Hoa Nhi không chịu, liền dọa đem chân tướng. Nói cho thư sinh, Hoa Nhi khuất phục, ở trong lòng thư sinh kia cho tới nay Hoa Nhi đều là muội muội cực kỳ hiểu chuyện đáng yêu, Hoa Nhi không muốn thân nhân chính mình may mắn có được oán hận nàng. Ở trong lòng, nàng, thư sinh ca ca là tốt nhất trên đời, nàng có thể đánh bạc tính. Mạng đi bảo hộ, nàng thỏa hiệp cho nên nàng phản bội Đinh Tử Thế nhưng Lâm Vương Phi cùng Mã Di Nương chỉ là lấy mưu kế như vậy hãm hại Đinh. Tử, lại không biết các nàng đánh bậy đánh bạ, Hoa Nhi chính là người. Đinh Tử cũng là Hoa Nhi để lại tâm nhãn chưa nói, nếu không còn mang. Đến phiền phức cho Đinh Tử tuyệt không chỉ có như vậy. Ở Hương Mãn Viên, Đinh Tử bắt được cái ngọc bội kia chính là ngọc bội. Tùy thân gia truyền thư sinh mang theo, Đinh Tử từ lúc Hoa Nhi có vấn đề liền phái người đi tìm thư sinh, nhưng lần này Lâm Vương Phi hết sức. Cẩn thận, thẳng cho tới hôm nay Lâm Hổ mới tìm được thư sinh, chỉ là bọn hắn vẫn là trễ một bước, thư sinh kia sớm bị Lâm Vương Phi giết chết. Đinh Tử toái ngọc, làm vỡ, bể ngọc là nói cho Hoa Nhi biết thư sinh bị giết, Hoa Nhi nhất thời không có ý sinh tồn, trực tiếp đem chân tướng. Mã Di Nương thiết kế hãm hại Đinh Tử nói ra, sau đó tự tử kết thúc. Lúc đó Đinh Tử có thể cứu Hoa Nhi, đáng tiếc nàng cái gì cũng không có. Làm, bởi vì nàng cũng không biết cứu Hoa Nhi sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng biết nếu như Hoa Nhi sống có lẽ sẽ càng thêm thống khổ, trong lòng Đinh Tử thập phần nặng nề. Hoa Nhi không chết cũng bị tổ chức trừng phạt, quy củ tổ chức sẽ không bởi vì một người mà thay đổi, phản bội. Chính là phản bội, có thể đây mới là giải thoát cho Hoa Nhi, đối với mình cùng với dằn vặt phản bội trong lòng, như vậy có thể làm cho nàng đi càng thống khoái. Đinh Tử nắm chặt nắm tay, ba, chén trà trên tay lập tức bị bóp nát, văn loạn khắp nơi. Chủ tử tay ngươi. Hỉ Nhi sửng sốt một chút, vội lấy ra khăn, tay vì Đinh Tử băng bó, Đinh Tử cũng không để ý máu tươi trên tay, biểu. Hiện trên mặt chưa bao giờ có âm trầm như vậy, Mã Di Nương, Lâm Vương. Phi còn có Lâm Giai tiến triệt để đem nàng chọc giận, liền người của. Nàng cũng dám động, thực sự là không muốn sống. Chủ tử, mọi người đã mai táng. Sắc mặt Ngọc Du cũng cực độ, khó coi, nói cho cùng Hoa Nhi cũng là người trong tổ chức vốn nàng còn. Oán hận Hoa Nhi phản bội, nhưng khi biết chân tướng, trong lòng cũng không ngừng thổn thức, nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu là đổi nàng thành Hoa Nhi, nàng sẽ làm như thế nào? Ngọc Du phái người đưa tin nói cho thế tử, ta muốn cùng hắn gặp mặt. Vâng, thuộc hạ đi làm. Sau nửa canh giờ, Phúc Vân Tửu Lâu, Đinh Tử mặt lạnh lùng đi vào phòng. Lam Thanh Lăng đứng lên kéo Đinh Tử ngồi xuống, hai người nhất thời đều không nói gì, ta đều biết nàng nghĩ muốn làm như thế nào. Lam Thanh Lăng, chịu không nổi Đinh Tử kiềm chế lửa giận, một phen đem Đinh Tử ôm vào trong ngực, đồng thời chân mày cũng nhíu chặt, không ngờ Lâm Vương Phi. Các nàng thế nhưng nghĩ tới dạng hành vi xúc sinh như thế, thật khiến cho nhân thần cộng phẫn. Lúc này Đinh Tử đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cho các nàng chết, các nàng có thể lập tức chết sao? Nàng đột nhiên cười rộ lên, Lâm Vương Phi cùng Lâm Giai Tiến không phải Đinh Ninh Nhi, Đinh Tử. Thiết kế liền có thể giết chết các nàng, ám vệ Lâm Vương Phủ cũng không phải ăn chay, muốn bất chi bất giác giết chết hai người này, phi thường. Khó, Lam Thanh Lăng nhẹ vỗ phía sau lưng Đinh Tử, làm cho nỗi lòng nàng bình. Tĩnh trở lại, Đinh Tử nghiến răng nghiến lợi, không ngừng hít sâu làm. Mình yên tĩnh, cuối cùng thở dài một tiếng, tựa ở trong lòng Lam Thanh. Lăng nói, ta có một chút xúc động, không, đây mới là nàng. Đinh Tử ngẩng đầu nhìn Lam Thanh Lăng liếc mắt một cái, mím chặt môi nói. Hẳn là còn có biện pháp, ta sẽ không buông tha Lâm Vương Phủ như thế. Lam Thanh Lăng gật đầu. Đây là tự nhiên, Lâm Vương Phủ đã sớm đem ta đắc tội, chỉ là ta một mực chờ một cơ hội, nhưng ta nghĩ đến nàng sớm tiến hành. Đinh Tử chính là bởi vậy mới đến tìm Lam Thanh Lăng, mặc dù tổ chức của nàng đã xây khởi thế nhưng ám vệ trong tay Lam Thanh Lăng đã có 10. mấy năm, thậm chí càng lâu, đối với Lâm Vương phủ hiểu biết, Đinh Tử. Tuyệt đối không như Lam Thanh Lăng, thật muốn xuất thủ, liền muốn vạn vô nhất thất, không có Lam Thanh Lăng giúp đỡ khẳng định không có biện. Pháp, Đinh Tử nhíu mày, lúc trước đem Lưu Phù Dung đưa vào Lâm Vương phủ, xem ra ngươi không phải nhất thời tức giận à, Lam Thanh Lăng cười nhạt. Nương tử nói cái gì thì là cái đấy, ô hô, nói nhăng gì đấy, Đinh Tử hừ lạnh một tiếng, Lâm Vương, phủ muốn làm, liền muốn khởi căn bát nếu không xuân phong thổi lại sinh. Muốn hành sự phải hành động, tính toán kỹ lưỡng, đi bước một bước tình hai bước tránh cho có chuyện bất trách xảy ra sẽ làm mọi chuyện loạn. Lên, Lam Thanh Lăng thở dài. Thế nhưng Lâm Vương gia là đại tướng đóng, quân biên quan tay cầm binh quyền, mặc dù không như An Vương phủ cùng Ninh Vương phủ, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, dù là hoàng thượng cũng không dám động Lâm Vương phủ. Đinh Tử lại lạnh lùng cười, đáng tiếc hiện tại Lâm Vương gia Lâm Đông Vân không phải tổ tiên của hắn. Lam Thanh Lăng ánh mắt dần dần sâu, nhẹ câu môi khen. Không sai, vì thế thời đại Lâm Vương phủ vinh hoa nhất định phải thua ở thế hệ này, trên người Lâm Vương gia. Lưu Phù Dung nghe nói rất được sủng a, hiện tại Lâm Vương phủ tràn đầy chướng khí, Lâm Vương phi hận không thể mỗi ngày tìm Lưu Phù Dung. Phiền phức làm cho Lâm Vương gia càng ngày càng phiền. Đinh Tử cười âm trầm, trong mắt có lưu quang hiện lên, Lam Thanh Lăng ôm chặt Đinh Tử. Nương tử tìm hiểu tin tức tướng công xem thế là đủ rồi. Sợ là ngươi so với ta còn rõ ràng hơn. Đinh Tử thấp giọng cười, ánh mắt Lam Thanh Lăng càng sâu. Nương tử, vi phu đợi không được 3 năm a, nàng nói làm sao bây giờ? Nói xong cúi đầu muốn hôn xuống, Đinh Tử dướn cổ lên trốn, nhất thời. Lam Thanh Lăng hôn xuống trên cổ trắng nõn của Đinh Tử hút một. Ngụm lãnh khí, giận chừng mắt nhìn hắn, Lam Thanh Lăng vô tội cười nói. Vi phu cũng không có biện pháp, là nương tử cố ý làm cho ta thân a, nhìn Đinh Tử khí hận mặt đỏ bừng, Lam Thanh Lăng ta cười. Nương tử cho vi phu 3 năm được không, đến lúc đó nhất định cho ngươi một phần đại lễ. Đinh Tử nhíu mày, thời gian lâu dài, bất quá nhìn thấy ngươi có thành ý như thế ta liền đồng ý đi. Lam Thanh Lăng mặt mày cười rộ, nhìn Đinh Tử buông phòng bị chợt cúi đầu. Ba, một cái hôn lên môi đỏ mọng của Đinh Tử, đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tử mở to mắt nhìn Lam Thanh Lăng, sau khi thấy vẻ mặt thỏa mãn, nhất thời. Giờ khóc giờ cười, đồng thời Đinh Tử suy nghĩ còn có một việc sợ rằng trước khi thành thân, không thể không giải quyết. Trước khi rời đi, Lam Thanh Lăng kéo Đinh Tử cười nói. Nàng đã hứa nguyện ý tin tướng công ta à, Đinh Tử nhíu mày, xoay người ly khai. Lam Thanh Lăng khóe miệng cười, tiểu ý trên mặt vô cùng chân thành, có thể Tử Nhi cũng không phát hiện. Trước đây nàng thích một mình chiến đấu hăng hái bao nhiêu, hiện tại. Nguyện ý thương lượng cùng hắn, bất luận xuất phát từ cái gì, đều làm. Lam Thanh Lăng cực kỳ vui mừng, muốn kéo chặt Tâm Tử Nhi, nhưng không dễ dàng a. Ngày hôm sau, Đinh Tử mang theo Ngọc Du đi tới Đại Lao Kinh Triệu Phủ. Doãn án tử Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh không phí cái gì liền định xuống, lúc đó Kinh Triệu Phủ Doãn liền ở hiện trường, thập phần rõ ràng, sau. Khi báo Hoàng thượng lập tức định ra án hình cho Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh cũng chính là Lăng Trì. Đinh Tử đưa cho Lao Ngục một chút bạc liền thuận lợi dẫn Ngọc Du tiến. Vào ngục giam, vừa tiến vào liền bị huyết tinh tanh tưởi huân làm khó. Chịu, lập tức Ngọc Du lấy tới một bao hương đưa cho Đinh Tử lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Đây là nữ lao, nhìn cũng không có nhiều người, cuối cùng đi tới một khu, liền thấy 2 tù nhân mặc áo màu xám, nữ tử một thân máu, đầu tóc rối. Bởi, không ngừng khóc thét suy yếu nằm trên mặt đất, không phải là Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh thì là ai? Y phục trên người Đinh Tĩnh thập phần mất trật tự, trên cánh tay đùi còn có vết máu bị quất, Đinh Tử không khó tưởng tượng, loại địa phương này, lao đầu. Người canh giữ nha lao, không có mấy người tâm lý bình thường, trong lúc rảnh rỗi hoặc là nghẹn khuất sẽ lấy phạm nhân chút giận không phải là chuyện hiếm lạ gì. Mã Di Nương cùng muội muội vẫn tốt à, Đinh Tử đứng ở ngoài cửa lao phòng, vô biểu tình nói. Vốn thân thể Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh nằm trên mặt đất rõ ràng cứng. Đờ, lập tức ngẩng đầu lên, Đinh Tĩnh như phát điên vươn móng vuốt móng. Chảy đầm đìa muốn hướng Đinh Tử quấy nhiễu, Ngọc Du lấy một cây gậy. Đánh, phanh, đánh vào trên tay Đinh Tĩnh đưa ra. À, Đinh Tĩnh đau hô một tiếng, theo bản năng lùi về sau, ngồi chồm hổm. Trên mặt đất ôm cánh tay, vẻ mặt xanh tím gia tăng, thế nhưng cặp mắt. Kia như ác quỷ hung hăng nhìn Đinh Tử. Đinh Tử chỉ câu khóe miệng, thoạt nhìn không tốt lắm. Đinh Tử nói nhẹ nhàng, giọng nói kia có thể trực tiếp làm Đinh Tĩnh tức giận. Ngươi hài lòng chưa, chúng ta xui xẻo, chúng ta muốn chết, hiện tại ngươi cao hứng. Đinh Tử ngươi không chết tử tế được tương lai ngươi. nhất định so với chúng ta thảm hơn, nhất định sẽ. Đinh Tĩnh, Phi, ói ra một búng máu, nguyền rủa nói. Đinh Từ chẳng hề để ý, thì tính sao, ít nhất ta sẽ chết sau các ngươi nhìn không thấy thảm dạng của ta, mà ta có thể nhìn. Thấy bộ dáng các ngươi tự ăn quả đắng, này đủ làm ta thỏa mãn. Ngươi, Đinh Từ ngươi đi chết đi, đi tìm chết cho ta. Chấm, Đinh, Tĩnh trong nháy mắt nhảy dựng lên, hung hăng vươn tay hướng Đinh Từ. Đánh ánh mắt mang theo sắc quang xích hồng, thập phần dữ tợn. Ngọc Du không lưu tình chút nào, cầm gậy, bang bang phanh, liền đánh, lập tức cánh tay Đinh Tĩnh sưng lên, nàng đau ôm cánh tay lăn đầy đất, một con mắt mã di nương bị Hoa Nhi trước khi chết chọc mù, hiện. Tại che một tầng vải trắng, một con mắt khác âm âm u nhìn Đinh Tử, ha. Ha cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư vô sự không lên điện tam bảo, sợ rằng không chỉ là đơn giản đến xem mẹ con chúng ta cười nhạo như vậy đi. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, đột nhiên đầu óc mã di nương thông suốt. Hơn, tới tình trạng hôm nay, nàng không phải không thừa nhận, nàng ngoạn không qua Đinh Tử, càng đấu không lại nàng. Lúc trước nếu nàng có thể, an phận thủ thường, có thể hôm nay các nàng sẽ không thảm như vậy. Một bước sai, từng bước sai, năm đó nếu không phải nàng ghi hận Vân Hy Nhu chính vị phu nhân, nàng không có hôm nay đi. Lại nói như thế nào nàng là đích muội thượng thư phủ, Đinh Bằng là cái. Thứ gì, tại sao năm đó lại bị mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt mỡ heo làm mơ hồ. Không nên không danh phận tiến vào như vậy, nàng mấy năm nay tranh như. Thế, còn không phải là bởi vì không cam lòng, cùng là đích nữ, nàng lại. Kém chỗ nào à, đại tiểu thư một lần phong hàn kia, liền thông minh nhiều lắm, ta thậm chí hoài nghi ngươi thay đổi một người khác. Mã Di Nương cười lên, lập tức lắc đầu. Ngươi trước đây liền như vậy, một mực diễn kịch với chúng ta sao, phong mang. Che lộ, đem tài năng che giấu đi chính là đem chúng ta nhất nhất đánh. Bại sao, lúc này Đinh Tĩnh cũng an tĩnh lại, tựa ở bên người Mã Di Nương, cắn. Chặt môi không nói lời nào, nàng cũng phát hiện căn bản hiện tại náo. Cái gì cũng không dùng được, sẽ chỉ làm mình càng đau, càng xui xẻo mà. Thôi, Đinh Tử không trả lời Mã Di Nương, chỉ hỏi, Mã Di Nương cảm thấy cái nhà này như thế nào đây? Mã Di Nương cười lạnh, dơ bẩn, thập phần dơ bẩn, có một tính một. Trên tay ai sạch sẽ, ha ha ha, sớm biết hôm nay tuyệt đối ta sẽ không. Gả cho Đinh Bằng, Đinh Tử cười lạnh, năm đó không phải Mã Di Nương tìm tới phụ thân trước sao? Mã Di Nương thấp giọng cười nói. Có lẽ, vô tình một ngày mưa gặp, được ta cho rằng sẽ là một đoạn nhân duyên rất đẹp viên mãn, ngươi xem. Một chút ta hiện tại, Đinh Bằng hỗn trướng, ta vào địa ngục cũng muốn. Nguyền rủa hắn, trong mắt Mã Di Nương hận ý nồng đậm, Đinh Tử đối Mã Di Nương không có nửa điểm đồng tình, nếu không phải. Chính nàng thiết kế hãm hại, Đinh Tử tuyệt đối sẽ không chủ động trêu. Chọc nàng, mục tiêu nàng cùng Mã Di Nương căn bản không giống nhau. Không thể so sánh, lại nói tiếp các nàng không có xung đột lợi ích trực tiếp, nếu không phải Mã Di Nương lần lượt trêu chọc nàng, chuyện hôm nay cũng sẽ không phát sinh, đại tiểu thư có lời gì cứ nói đi, không cần quanh co lòng vòng. Mã Di Nương chào phúng cười, sau đó mắt hướng Đinh Tử, mắt nàng bị thương máu đã khô cạn, trên mặt lại không có điều kiện sát trùng, từng vết máu đọng ở trên mặt, hơn nữa trên mặt nàng vẫn âm lãnh, nhìn qua có chút đáng sợ, Đinh Tử lại bình tĩnh nhìn. Muội muội đã từng nói với ta, Mã Di Nương cũng hoài nghi Bạch Di Nương. Trong mắt Mã Di Nương hiện lên tia sáng lập tức che giấu, nhưng vẫn bị Đinh Tử nhìn thấy, Mã Di Nương trầm mặc nói. Không sai, lúc trước ta liền hoài nghi thân thế Bạch Di Nương, thời gian nàng tiến vào trong phủ một người thân cũng không có, nói những lời này bất. Quá cũng là ma ma, người bán người hầu, cùng nàng nói, chân tướng thế, nào chúng ta cũng không biết, mà thời gian nàng ở trong phủ so với ta. Còn lâu hơn, lại được lão phu nhân thích hơn nữa cũng bất quá nửa năm. Thế nhưng theo thô sử nha hoàn ngồi đến nhất đẳng nha hoàn. Đại tiểu thư giành mạch lão thái bà kia là khó đối phó lại vì tư lợi, nàng cũng. Không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, bản lĩnh Bạch Di Nương lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng thế nhưng được lão phu nhân thích còn ban cho Đinh Bằng làm. Thông phòng, Đinh Tử không nói chuyện, Mã Di Nương rơi vào trầm tư nói. Về sau, Vân Tề Nhu cùng ta lần lượt vào phủ, Bạch Di Nương cũng buồn thanh không nói, chưa bao giờ xuất đầu, vì thế không biết bị lão thái bà âm thầm. Mắng bao nhiêu lần, nói nàng không tốt, Bạch Di Nương liền như ngày xưa, nhưng thật ra làm cho ta yên lòng. Nếu không phải chuyện bạc ta còn, chưa từng để ý qua nàng, buồn thanh không nói như vậy, lại có thể ở lúc. Ta không để ý mà nuốt bạc, lợi hại a, chúng ta đều bị tính kế vào. Mã Di Nương lắc đầu thở dài nói, Đinh Tử lại lạnh lùng cười. Mã Di Nương chỉ muốn nói này sao? Mã Di Nương nhìn Đinh Tử, khóe miệng nở nụ cười giả tạo. Đại tiểu, thư thần thông quảng đại, đã có thể đem chúng ta kéo xuống, tự nhiên. Cũng có thể cứu ta cùng Tĩnh Nhi, nói cho cùng nàng là thân muội muội. Người, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, đại tiểu thư cũng sẽ không để mặt nàng không để ý đi. Đinh Tử không nói gì, lại nghe Mã Di Nương nói. Năm đó tỷ tỷ chết cũng đủ thảm, theo lý thuyết nàng sinh đại tiểu thư ra. Tái sinh lần thứ hai thứ ba cũng dễ dàng hơn, thế nào thời gian sinh hạ. Tiểu thiếu gia ngược lại khó sinh mà chết đây. Còn nữa lúc trước hộ quốc hậu phủ cùng thị lang phủ đều coi trọng lần sinh đó, thuốc bổ bình. Thường, nha hoàn bà tử đều chọn người tốt nhất ở kinh thành, tất cả khả. Năng có thể phát sinh nguy hiểm đều tính tới, mà phu nhân vẫn chết. Nhắc tới tiểu thiếu gia nếu không phải là thân cường, loại tình huống đó. Cũng rất khó sống đi, người nghĩ muốn cái gì? Đại tiểu thư, chỉ cần ngươi cứu ta cùng Tĩnh Nhi ra ta liền đem. Những việc ta biết, nói tất cả cho ngươi. Đại tiểu thư là người hiếu, thuận nhất nhất định không muốn để cho phu nhân bị hàm oán đi, chỉ cần. Ngươi cứu chúng ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Mã Di Nương hơi có vẻ cấp bách nói, Đinh Tĩnh vừa nghe lập tức ôm lấy cánh tay Mã Di Nương. Nương chúng ta còn có thể ra sao? Lập tức nhìn về phía Đinh Tử, mím chặt môi, vẫn nói. Tỷ tỷ giúp chúng ta đi, Tĩnh Nhi biết sai rồi, cầu tỷ tỷ buông tha chúng. Ta đi từ nay về sau chúng ta nhất định thay đổi triệt để tuyệt đối. Không dám cùng tỷ tỷ đối nghịch, van xin ngài. Đinh Tử cười lạnh, ngẩng đầu nhìn tù giam rách nát trào phúng nói. Mã Di Nương cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Đại tiểu thư hôm nay tới không phải là vì hỏi chân tướng năm đó. Sao, mặc dù chúng ta trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng chúng ta cùng chung địch nhân, đại tiểu thư nên xử trí chính là chuyện phu nhân năm đó không phải sao? Ngài nếu không muốn, hôm nay sẽ không tới tìm ta chỉ. Bất quá ta muốn vì mình tìm một lối ra, đại tiểu thư vì sao phải cử? Tuyệt đây, ta hiện tại bộ dáng này, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Hơn nữa đại tiểu thư đa mưu túc trí, chẳng lẽ còn sợ ta đông sơn tái? Khởi sao, Mã Di Nương độc mắt lóe lên, nhìn Đinh Tử như nhìn hy vọng thấy cuối cùng. Đinh Tử mị mắt nhìn Mã Di Nương nói, người nói không sai, hôm nay, ta tới chính là hỏi rõ ràng chuyện năm đó, Mã Di Nương sở dĩ nói cho. Muội muội rằng ngươi hoài nghi tới thân thế Bạch Di Nương, chính là làm. Cho ta để ý, liền muốn cho ta tra chuyện năm đó, ngươi không có nắm chắc sẽ không nói, nếu không chuyện năm đó mẹ ta chết rất có thể cùng Bạch Di Nương có liên quan, mà ngươi phát hiện có thể chứng minh chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một mực chờ ta đến gặp ngươi, vì mình tìm một sinh lộ cuối cùng. Mã Di Nương gật đầu. Hơn nữa, nếu không phải là Bạch Di Nương đã từng đến Lãm Nguyệt Viện xem ta, đồng thời âm thầm gây xích mích kế. Hoạch này cũng chưa chắc được, xác thực Lâm Vương Phi tự mình tới tìm ngươi, chuyện này bất luận chỗ nào đều tràn ngập quái dị, trong phủ không phải chỉ có ngươi có thể dùng, dù là thu mua hạ nhân, chỉ cần kế hoạch chu đáo, như nhau cũng có thể hãm hại ta. Mã Di Nương kinh ngạc mở to mắt, ngươi biết chuyện Lâm Vương Phi tham dự ngươi đều biết. Trong lòng Mã Di Nương cả kinh, lập tức toàn thân sợ hãi run lên. Nguyên lai tất cả đều ở trong lòng bàn tay Đinh Tử, kế hoạch này từ khi vừa mới bắt đầu nàng liền thua thảm như vậy. Lúc đó Bạch Di Nương ở trong viện ta nói đưa cho Phương Di Nương thuốc dưỡng thai tốt nhất, ngày thứ hai Lâm Vương Phi tìm ta, có phần quá trùng hợp, ta chẳng qua là một quân cờ, đều là Bạch Di Nương, đại tiểu thư ngươi trả thù nên là nàng, ngươi cứu ta ra ngoài đi, chỉ cần ta ra tất cả ta đều nghe theo ngươi, nhất định giúp ngài lật đổ Bạch Di Nương, nhất định sẽ. Mã Di Nương trèo đến song chắn, tay muốn kéo vạt áo Đinh Tử, lại bị nàng nhanh chóng tránh thoát. Chỉ nghe thanh âm Đinh Tử băng lãnh vô tình nói. Mã Di Nương, ở trong chuyện này, quyền chủ đạo ở trên tay ta, ta cho ngươi sinh ngươi. Liền sinh, ta muốn ngươi chết ngươi hẳn phải chết, ngươi căn bản không, có tư cách cùng ta nói điều kiện, ngươi không cũng sẽ có người nói. Không không không, chuyện này chỉ có ta biết, ta trưởng quản việc. Phủ lâu như vậy, chuyện bên trong chỉ có ta biết, người khác cũng không. Biết, chỉ có ta có thể giúp ngươi tìm ra chân tướng năm đó, chỉ có ta. Chấm, Đinh Tĩnh cắn chặt môi, ánh mắt khó nén chờ đợi nhìn Đinh Tử, địa phương chết tiệt này nàng ở đã đủ rồi, mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn, ban đêm. Còn có con chuột con rán bò ở trên người, nàng ngẫm lại buồn nôn muốn. Phun, một khắc nàng cũng không muốn ở lại chỗ này, nàng muốn đi ra. Ngoài, chuyện này chỉ Di Nương biết, tỷ tỷ ngươi nếu muốn biết chân tướng. phu nhân chết năm đó, ngươi chỉ có thể phóng chúng ta. Chỉ có chúng ta, có thể giúp ngươi. Đinh Tĩnh gấp gáp giống lên, lập tức Mã Di Nương lôi kéo Đinh Tĩnh, Đinh Tĩnh lại điên lên. Là thật, tỷ tỷ ngươi tin ta, chỉ có chúng ta có thể nói cho các. Ngươi biết chân tướng à, mệnh của phu nhân có giá trị hơn mạng ta cùng. Với nương rất nhiều, tỷ tỷ ngươi liền buông tha chúng ta đi, van cầu. Ngươi, van cầu ngươi. Đinh Tĩnh không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu, mà Đinh Tử cùng Ngọc Du chỉ lạnh lùng nhìn. Thẳng đến lúc Đinh Tĩnh dập đầu trán một mảnh đỏ tươi, Đinh Tử mới nhàn nhạt mở miệng. Cứu các ngươi cũng không phải không thể, nhưng mà các ngươi có thể cho ta. Chỗ tốt gì ta lại không biết, sau khi cứu các ngươi rời khỏi đây, nếu cho ta tin tức không đáng kể ta chẳng phải quá thua thiệt. Sẽ không, ta cho tin tức khẳng định đối chuyện phu nhân có giúp đỡ, Bạch Di Nương nàng có một. Mã Di Nương cấp bách nói, đột nhiên hai mắt co rụt lại, định trụ nhìn Đinh Tử tâm trầm xuống cúi đầu nói. Những chuyện kia, sau khi rời khỏi đây ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, đại tiểu thư không nên muốn toàn bộ, vô dụng. Đây là thứ bảo mệnh của ta, ta nhất định phải an toàn mới nói ra. Đinh Tử chắp tay sau lưng cười nói, Bạch Di Nương năm đó trải qua. Có lẽ thực sự, nếu thật nàng thế nào lấy thân phận một cô gái yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai táng cha mẹ huynh đệ, bị mẹ mìn nhặt được sau đó bán đi. Không, không, nơi này có rất nhiều điểm mù, nhưng nếu có một người vào lúc này. Trợ giúp Bạch Di Nương, tất cả cũng có thể cởi ra, người này giúp đỡ. Bạch Di Nương, thế nhưng hắn không có năng lực cho Bạch Di Nương cuộc. Sống tốt hơn, hoặc là Bạch Di Nương tự nguyện ly khai tự tìm lối ra, vì. Thế Bạch Di Nương nghĩ đến việc làm nô tỳ trong phủ quan gia quý nhân. Bằng vào thông minh cho nên cuộc sống trải qua không tệ. Nếu nói Bạch Di Nương thân thế đều là giả, như vậy thân nhân chân chính của nàng ở nơi nào, nàng cũng không phải từ đá sinh ra, nhưng vì cái gì những năm. Gần đây người nhà của nàng không có tới tìm nàng, tại sao người nhà nàng còn tại thế nàng lại tiến vào thị lang phủ làm nô tỳ đây? Nàng có mục đích gì đây? Bạch Di Nương ở trong phủ đổi bạc là tại sao chứ? Nàng ở trong phủ không lo ăn mặc, nàng không được sủng ái như Mã Di Nương, thế nhưng nàng là người của lão phu nhân, cũng sẽ không bạc đãi Bạch Di Nương. Nàng ngoại trừ không được phụ thân sủng ái, những thứ khác cũng không kém so với Mã Di Nương, nàng cần nhiều bạc như vậy làm gì? Bạc này lại dùng chỗ nào đây? Có một giải thích rất tốt, Bạch Di Nương ở bên ngoài có sản nghiệp của chính mình, hoặc là nói bạc này nàng lấy ra cho người nào đó làm việc, về phần làm chuyện gì tất nhiên không phải là chuyện tốt. Năm đó lão mama trong phủ đã không còn sống mấy người, nếu tất cả đều qua tay Bạch Di Nương, sợ rằng liền nha hoàn bà đỡ năm đó đều đã chết. Chuyện Bạch Di Nương hãm hại mẹ ta, đầu mối lúc đó chặt đứt. Mã Di Nương có thể hoài nghi cái gì, thế nhưng ngươi cũng không có chứng cứ. Nếu không lấy cá tính của ngươi, ngươi sao lại bỏ mặc Bạch Di Nương sống lâu như vậy? Đinh Tử vừa nói, cười nhìn sắc mặt Mã Di Nương càng ngày càng trắng, thân thể run lợi hại hơn, băng lãnh vô tình nói. Này đều là ta đoán được, nắm giữ tin tức cũng cùng Mã Di Nương không sai. Biệt lắm, tại sao ta phải giúp đỡ ngươi, đem bọn ngươi cứu ra tự tìm. Phiền toái cho ta, các ngươi rất rõ ràng, hiện tại ta không muốn thấy. Các ngươi sống tốt. Mã Di Nương nghe Đinh Tử phân tích càng nghe càng kinh hãi, này cho dù chính nàng tự phân tích nhưng có chút chuyện thậm chí cũng không nghĩ tới, Đinh Tử thế nhưng đều biết, trong lòng Mã Di Nương nhéo chặt đột nhiên kêu lên. Không, còn có, hai kiện sự ngươi không biết, cửa hàng Bạch Di Nương ở bên ngoài ở nơi, nào còn có nội ứng trong phủ ngươi cũng không biết. Trong mắt Đinh Tử đột nhiên phóng một đạo quang mang, nói. Hoa tổng quản, phanh, đột nhiên Mã Di Nương bị dọa té ngồi trên mặt đất, trong miệng thì thào tự nói. Ngươi làm sao có thể biết, làm sao ngươi lại biết? Ta còn biết những thứ khác, ngươi nhất định phải buông tha chúng ta còn biết rất nhiều. Chuyện, chỉ có ta có thể giúp ngươi, chỉ có ta à, Mã Di Nương tuyệt vọng gầm nhẹ, chẳng lẽ nàng thực sự bị thiên đao vạn quả mà chết sao, nàng không muốn. Mã Di Nương thấp giọng nức nở khóc. Đinh Tĩnh cũng minh bạch căn bản Đinh Tử sẽ không cứu các nàng ra, giống giận chửi bới. Đinh Tử, ngươi không cứu chúng ta ra, ngươi không chết tử tế được chúng ta. Chết, chuyện năm đó không ai biết, ngươi vĩnh viễn cũng tra không được. Trần tướng, mẹ ngươi sẽ vào lúc nửa đêm tới tìm ngươi đòi nợ, Đinh Tử. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, ngươi nhất định so với chúng. Ta chết còn thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Du lạnh lùng cau mày, đột nhiên cầm gậy trực tiếp đặt vào trong phòng giam. Phanh, gậy trực tiếp đập ở trên đầu Đinh Tĩnh, nàng mắt trợn trắng hôn mê tại chỗ. Đi thôi, Đinh Tử xoay người mang theo Ngọc Du ly khai, Mã Di Nương ôm thân thể Đinh Tĩnh ô ô khóc thanh âm thống khổ. Thẳng đến cửa lao, đột nhiên Đinh Tử thở dài một tiếng. Mã Di Nương muốn đi ra, sợ rằng có chút khó khăn à, Ngọc Du nghe nhíu mày. Tiểu thư thật muốn cứu nàng sao? Đinh Tử lắc đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sự kiện kia nàng, vẫn không chịu nói, ta phải hỏi rõ ràng, vì thế ở trong chuyện này ta. Chỉ có thể thỏa hiệp ai, ta hận không thể cho nàng chết sớm đi, chờ, lại nghĩ biện pháp đi. Vâng, tiểu thư, hai người chậm rãi ly khai, vốn lao đầu canh giữ ở cửa nghe thấy hai. Người đối thoại thần sắc lại không đúng, nhìn xung quanh bốn phía một. Hồi, nhìn Đinh Tử cùng Ngọc Du thực sự ly khai, bước nhanh chạy đi. Lại, không chú ý tới, sau khi hắn rời đi, hai hắc y nhân rất nhanh đi theo. Cách nhà giam không xa chỗ tối Đinh Tử cùng Ngọc Du đi ra. Ngọc Du nói, chủ tử đoán không lầm, quả nhiên ở đây có mật báo, bất quá chủ tử tính toán buông tha Mã Di Nương sao, nàng có thể hiểu biết. Chính xác cửa hàng kia ở nơi nào, chúng ta có thể lại giết nàng. Đinh Tử lắc đầu, hôm nay nàng đến đây, muốn từ trong miệng Mã Di Nương. Dò tin kỳ thực nàng đã biết được thất thất bát bát. 7-8 phần, mà, Mã Di Nương cũng nói thật thật giả giả, nhưng mà chính là thật thật giả. Giả như vậy, Đinh Tử cũng đã biết đại khái. Mã Di Nương liền vô dụng, nàng hà tất cứu một cừu nhân cho mình một ngạt còn nữa, có vài người. Cũng sẽ không bỏ qua Mã Di Nương. Cùng lúc một phòng khác một nam nhân áo xám quỳ trên mặt đất nữ tử. Đang ngồi sắc mặt âm trầm, sau một hồi, thanh âm nữ tử mang theo sát ý, nói. Giết, cá đã mắc câu, trò chơi đã bắt đầu. Cách chương.